Chương 508, thiền tử tìm không thấy. Làm, lúc cây đạo kia thanh âm sinh ra thời điểm, đã liền thiền tử trong lúc nhất thời cũng sinh ra ảo giác, hắn đột nhiên cảm giác được vị thánh nhân kia có lẽ còn sống. Ý nghĩ này rất hoang đường, cái này thế gian không có bất kỳ người nào có thể một mực còn sống, mặc dù là thánh nhân, đều khó có khả năng trường tồn hậu thế, nhưng là bọn hắn đều sợ chết, cho nên mới có tu hành, cho nên mới có người điên điên cùng nghĩ đến ly khai cái này thế gian, ly khai cái này thế gian. Vô luận là tử vong hay là đi hướng thế giới mới, đều là một kiện chuyện rất khó, nhưng khách quan tại hướng đi thế giới mới, tử vong muốn đơn giản rất nhiều, mỗi người đều phải chết. Dựa vào lúc trước cái kia quan tài trên vị thánh nhân kia tự ngươi nói những lời kia, vị này thánh nhân sinh ra ở dưới đây ít nhất 3.000 năm trước, một vị thánh nhân đại khái có thể sống 1.400 nhiều tuổi, vì vậy bất kể thế nào nói, Ngôn Hà thánh nhân cũng nên là chết, nhưng mà nghe thế đạo thanh âm, thiền tử ức chế không nổi sinh ra vị thánh nhân kia còn sống ý niệm trong đầu. Sửa sang lại suy nghĩ, thiền tử rất chăm chú nhìn phía trước, có lẽ mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao đợi lát nữa đều muốn nhìn thấy chân tướng sự tình rồi. Nếu vị thánh nhân kia thật sự còn sống, có lẽ bất kể thế nào nói cũng sẽ là khiếp sợ thế hệ mọi người sự tình, bởi vì theo không có người sống đến qua lâu như vậy xa, có lẽ cũng có, nhưng mà cũng không từng có ghi chép. Theo đạo kia thanh âm vang lên, cái tay kia nặng mới xuất hiện ở thiền tử trong tầm mắt, nhưng mà lúc này đây, cái tay kia trên có quần áo, đó là màu xanh nhạt ống tay áo. Cái tay kia còn là khô gầy, nhưng lộ ra không có như vậy dọa người rồi. Sau một lát, lại có cái tay còn lại đưa ra ngoài, hai cánh tay, phân biệt bắt lấy quan tài hai bên. Dựa vào thiền tử nhãn lực, tự nhiên có thể trông thấy, cái kia hai cánh tay tại hơi hơi dùng sức, tự hồ là có người muốn nghĩ đến theo quan tài trong ngồi xuống. Thiền tử trầm mặt nhìn xem cái này bức tình cảnh, không có sinh ra cái gì tâm tư. Cố Duyên thì là đã đem đầu giấu đã đến thiền tử sau lưng. Đợi đã lâu, có một viên tóc trắng bệch, như là khô bại cỏ dại như vậy nhìn xem không có sinh cơ đầu đưa ra ngoài, cái kia cái đầu trên mọc lên ngũ quan, nhưng tuyệt đối không thể nói cái gì tốt xem, thậm chí cái gì khác hình dung từ cũng không có cách nào để hình dung gương mặt đó, chỉ có một chữ có thể nói cho đúng suốt gương mặt đó trạng thái, cái kia chính là lão. Đúng vậy a, nếu đây quả thật là một vị thánh nhân, thực chính là vị kia thánh nhân, cái kia chính là 3.000 năm trước Ngôn Hà thánh nhân, hắn sống 3.000 năm, mặc dù thật sự còn sống, như vậy nhất định sẽ rất già, già đến địa vị không có người so với hắn già hơn, lão liền có nghĩa là suy yếu, thế tục đám dân chúng đối với tại cha mẹ của mình, nếu là phát hiện một ngày kia bọn hắn cũng lão được không nhúc nhích được, có chừng bộ phận người sẽ rất là chán ghét bọn họ, bởi vì bọn họ già rồi, không thể làm tiếp mấy thứ gì đó rồi, đương nhiên, loại ý nghĩ này, nhất định là sai đấy, nhưng đây không phải là có thể hay không nhận thức, làm, lúc một người già đến một loại tình trạng sau đó, thật sự sẽ rất vô dụng thôi, thế nhưng người nếu một vị thánh nhân đây, khi hắn già đến nhất định tình trạng, sẽ như thế nào, thiền tử không rõ ràng lắm, vì vậy hắn cũng không có làm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lão nhân kia ngồi ở quan tài trong, sau đó nhìn về phía hắn, lão nhân trên mặt liền thịt nhìn không tới, chỉ có một lớp da, tự nhiên cũng không thấy được gì biểu lộ biến hóa, hắn chỉ là nhìn thiền tử liếc, liền cảm khái nói ra, nguyên lai ta còn là còn sống, còn là chờ đến các ngươi, nói những lời này thời điểm, khả năng là bởi vì hắn quá lâu không nói gì, vì vậy liền lộ ra rất là không lưu loát, thanh âm như là quỷ giống nhau khó nghe. Thiền tử nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, là người, không cần hỏi nhiều cái gì, như vậy hai chữ liền đã đầy đủ. Lão nhân quay đầu nhìn xem thiền tử, trong mắt có chút khen ngợi chi ý, thiền tử, tư chất không tệ, phía sau ngươi chính là cái kia là đọc sách hạt giống, cũng không tệ, các ngươi đều đã đến, đạo chủng đây, dưới đời này tu sĩ cũng biết, nho giáo tư chất cao nhất đệ tử mới có thể bị, được nói thành đọc sách hạt giống, đây là một loại thể chất, cùng Phật thổ thiền tử cùng với đạo môn đạo chủng đều là thiên tài nhất tư chất. Thiền tử không nói gì, lão nhân nói, có lẽ ngươi phải biết ta là Ngôn Hà, ta tại Linh Sơn chờ qua, tầm tuệ liền là pháp danh của ta. Nghe tầm tuệ hai chữ này, thiền tử nhớ tới Linh Sơn kinh Phật ghi chép chuyện xưa, thế mới biết, nguyên lai lúc trước Ngôn Hà thánh nhân đi qua Linh Sơn, hơn nữa còn chờ đợi lâu như vậy, mà vừa đúng cái này tầm tuệ lại là thiền tử sư phụ nhất mạch sư trưởng, nếu là thật muốn tính toán ra, thiền tử nên coi như là vãn bối của hắn, nhưng thiền tử quan tâm không phải cái này, hắn tại muốn những chuyện khác tình. Ngôn Hà thánh nhân nếu như còn sống, như vậy cái gì di vật, cái gì truyền thừa hiển nhiên đều là giả dối rồi, thiền tử quan tâm là hắn muốn làm cái gì. Ngôn Hà thánh nhân nhìn xem thiền tử, trong mắt có chút hào quang, ta còn chưa có chết, nhưng ta muốn chết. Thiền tử nhìn ra được tình trạng của hắn, biết rõ những lời này không giả, nhưng ta không muốn chết. Ngôn Hà thánh nhân nói ra, bất luận kẻ nào cũng không muốn chết, nhưng ta thực tế không muốn. Tại thật lâu lúc trước, ta liền sắp chết, nhưng lúc đó ta đây cùng bây giờ ta đều giống nhau, cũng không muốn chết. Không muốn chết, cũng không có biện pháp khác, ta không có ly khai cái này thế gian, cũng chỉ có thể chờ tại nơi này thế gian, vì vậy ta làm rất nhiều nếm thử. Nếu Lý Phù Giao đứng ở chỗ này, nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ có chút đồng cảm. Hắn so với thiền tử cùng Cố Duyên biết rõ đấy muốn nhiều rất nhiều, nhưng mà hiện tại đứng ở chỗ này đấy, không phải hắn. Thiền tử tuy rằng cũng rất thông minh, biết rõ đấy không ít, nhưng hắn sẽ không biết bản thân chưa từng biết rõ đấy sự tình, vì vậy hắn yên tĩnh nghe. Trên thực tế có lẽ hắn là tại dưỡng thương. Ta trước hết nhất thử qua đem người hồn phách đặt ở cái khác trên thân, ví dụ như hung thú, gà chó, như vậy hoàn toàn chính xác có thể làm cho ta sống lâu mấy ngày này, nhưng cuối cùng là biến thành gà chó mấy thứ này. Ta đi đến Thương Hải nhiều không dễ, tại sao có thể như vậy? Vì vậy ta nghĩ những biện pháp khác, ta đi qua Phật thổ, đi qua học cung, cũng biết đạo pháp, ta biết rõ, thiền tử đọc sách hạt giống cùng đạo chủng là đại biểu cho thích hợp nhất tu hành ba loại tư chất, nếu đem cái này ba loại người luyện thành một lò đan đây. Ngôn Hà Thánh Nhân nói ra, ta học suốt tam giáo, ta tinh thông tam giáo thuật pháp, cái gì không thể kim dung với ta mà nói, đều không phải là cái gì vấn đề, lúc kia ta sắp chết, vì vậy ta đi thử một cái, thiền tử nói ra, ngươi thành công. Ngôn Hà Thánh Nhân lắc đầu, chỉ là thành công một nửa. Thiền tử có chút khó hiểu, nếu là không có thành công, vị này thánh nhân như thế nào sống đến bây giờ hay sao? Ngôn Hà Thánh Nhân hoài niệm nói, tại ta sinh mệnh bên trong cuối cùng 200 năm, ta vừa bắt đầu bắt được một cái đọc sách hạt giống, đóng hắn hồi lâu, nhưng qua vài thập niên, đạo môn cùng Phật giáo đều không có đi ra đạo chủng cùng thiền tử, ta đây chỉ có thể trước tiên đem hắn đã luyện thành đan, ăn hắn chẳng bao lâu nữa, ta lại đã tìm được một cái đạo chủng. Ngôn Hà Thánh Nhân nói ra, đương nhiên, đều là bị, được ta đã luyện thành đan, nhưng ta thẳng đến đợi 200 năm, đều không có đợi đến lúc một cái thiền tử. Thiền tử trầm mặc không nói, cái này ba loại người, vốn là không phải trên đường cái cải trắng, hầu như đều là mấy trăm năm mới xuất một cái, đôi khi càng là nghìn năm đều chưa từng xuất một cái. Phật giáo trên một vị thiền tử, khoảng cách hôm nay không sai biệt lắm đã có 5.000 năm. Vị này Ngôn Hà Thánh Nhân nghĩ đến các loại, chờ thiền tử xuất hiện, tự nhiên là đợi không được đấy. Bởi vậy, cái này chỉ là thành công một nửa nguyên nhân.